Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 407, khuyên. Sa Mã Hành, Lý Sất đột nhiên phát hiện, mình không biết từ lúc nào dưỡng thành một cái thói quen. Suy nghĩ chuyện gì tình thời điểm, liền sẽ leo đến trên đầu tường tới, ngồi ở đó nhìn bên ngoài, sau đó nhớ tới, cái thói quen này thật ra thì không phải hắn. Mà là Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh tổng là thích leo đến chỗ cao đi. Thời điểm ngẩn người, thì phải ngồi ở trên đầu tường ngẩn người. Nghĩ tới đây Lý Sất không nhịn được cười một tiếng. Cái này không tự chủ được nụ cười bên trong có như vậy ném một cái vứt tiểu điểm mật. Ngồi ở chỗ cao Lý Sất chỉ là cầm nguyên sự kiện nhớ lại một tí. Theo thói quen làm một cái phục bàn, thường thường đều sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nhìn như ngẩn người. Thật ra thì trong đầu ngàn hồi trăm vòng, liền trong đó chi tiết cũng suy tính không chỉ một lần. Toàn bộ bố trí ở hắn trong đầu đi qua phục bàn sau đó. Hắn lớn nhất thu hoạch chính là phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Tằng Lăng. Dư Cửu Linh đi tới cách đó không xa kêu một tiếng. Đường ra, ăn cơm, Lý Sất đáp một tiếng, thuận miệng hỏi một câu. Ăn cái gì? Dư Cửu Linh nói. Ngươi lại khó chịu điểm. Đại khái là còn lại cái gì ngươi ăn cái gì? Lý Sất nói. Ta thân là đứng đầu một nhà. Dư Cửu Linh nói. Nhưng mà không có gì thí dụng. Lý Sất thở dài. Nói một tiếng biết rõ. Sau đó từ trên đầu tường nhảy xuống. Ở một chớp mắt kia nghĩ đến phía trên quả nhiên không có phía dưới thực tế. Cũng may bọn họ hiện tại có địa cung. Hai người sóng vai đi trở về. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói, sáng sớm tiết độ sứ Tằng Lăng sẽ để cho người thỏi bạc đưa tới. Đưa bạc người lần nữa thỉnh cầu muốn gặp ngươi. Ngươi tại sao chính là không chịu gặp? Lý Sất nói, ta không chịu gặp. Hắn trở về sau đó Tằng đại nhân đại khái liền rõ ràng ta ý gì. Dư Cửu Linh nói, có thể ta cũng không rõ ràng à. Lý Sất trả lời, ta không gặp người hắn. Ý liền thì không muốn lại giao thiệp với hắn, mà hắn tựa hồ rất muốn và ta giao tiếp, nhưng mà vậy 100.000 lượng cũng không phải là và ta giao thiệp bạc. Dư Cửu Linh rõ ràng, Lý Sất là ngại tiền thiếu. Trong phòng khách đám người đang tán gẫu, Lý Sất không tới, thức ăn cũng ở trên bàn bày, nhưng mà không có ai sẽ đi trước ăn. Trong bất chi bất giác, Lý Sất cái này đương ra thân phận. Thật giống như đã lấy được công nhận của tất cả mọi người. Lý Sất cười nói. Cái này không tốt lắm ý. Các ngươi như vậy chờ ta. Liền lộ vẻ được ta địa vị thật giống như có như vậy ném một cái ném cao tựa như. Thật là xấu hổ xấu hổ. Hắn đặt mông ngồi xuống. Sư phụ Trường Mi đạo nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Rửa tay đi. Lý Sất vội vàng lại nổi lên thân. Phải. Dư Cửu Linh thở dài nói. Cũng không biết cao ở địa phương nào. Rửa tay trở về. Đám người vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Ngay vào lúc này bên ngoài đang làm nhiệm vụ người hầu bàn chạy vào. Nói là Tằng đại nhân phái người đưa tới một tấm thiệp mời. Lý Sất đứng dậy cầm thiệp mời nhận. Mở ra nhìn xem. Là Tằng Lăng mời hắn đến tiết độ sứ trong phủ dự tiệc. Thời gian là 3 ngày sau. Đường Thất Địch cười nói. Hắn là nóng lòng muốn cùng Yến Sơn Doanh phối hợp tuyến. Lý Sất ừ một tiếng. Vũ Thân Vương đã chết. Bất kể là có phải hay không hắn giết. Chuyện này vậy khép kín không được bao lâu. Tin tức nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó Thanh Châu Quân Thôi Yến Lai. Dự Châu Quân Lưu Lý. Nói không chừng sẽ có động tác. Bây giờ muốn phải làm chút gì mà nói ra khẩu hiệu. Thật ra thì một chút cũng coi thường. Trước Lưu Lý nói là triều đình diệt phản loạn, hiện tại cũng có thể nói thay triều đình đánh dẹp, dẫu sao chết liền cái thân vương. Lý Sất nói, Vũ Thân Vương vừa chết, hai người đó nói không chừng liền sẽ liên thủ tới công. Tằng Lăng là không chắc chắn, cho nên muốn lôi kéo Yến Sơn Doanh. Đường Thất Địch nói, hắn đại khái là cảm thấy, Yến Sơn Doanh cũng là ký châu thế lực, cho nên kéo khép lại tương đối dễ dàng. Dư Cửu Linh cười nói, hắn thật làm Yến Sơn Doanh là trong tay hắn công cụ đâu. Để cho tới thì tới, để cho động liền động, còn được từ mình động. Đám người toàn đều nhìn về Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lập tức cúi đầu xuống. Lý Sất nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Trang Vô Địch hỏi. Trang đại ca, Tằng Lăng muốn lôi kéo chúng ta Yến Sơn danh chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Trang Vô Địch trầm tư chốc lát, nghiêm túc trả lời. Phải hơn tiền, Dư Cửu Linh nói. Đó là tự nhiên, để cho chúng ta mình động, lại không trả tiền. Đám người lần nữa nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lựa chọn im miệng. Trước mời Trang đại ca phái người trở về một chuyến. Cho biết đại đương gia tạm thời không muốn xảy ra binh tới đây. Chính là bởi vì ta nghĩ tới một điểm này. Lý Sất tiếp tục nói. Vũ Thân Vương và Tằng Lăng. Bỏ mặc người đó chết. Chỉ phải chết một cái. Ký Châu Thành bên trong quân tâm tất loạn. Cho dù là Tằng Lăng thắng. Ký Châu quân cũng sẽ có sở động đãng. Nếu như Vũ Thân Vương thắng. Ký Châu quân càng sẽ loạn thành một đoàn. Cho nên chỉ cần nghe được tin tức. Thôi Yến Lai và Lưu Lý nhất định sẽ cảm thấy cơ hội sẽ đến. Khi đó nghĩ tới, ta để cho Trang đại ca phái người hồi đi nói cho đại đương gia ngàn vạn không nên nóng lòng. Hiện tại vẫn là có cần thiết nhắc lại đại đương gia một lần. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch nói. Một hồi ăn cơm xong, ta viết một phong thơ. Trang đại ca ngươi an bài người đưa về Yến Sơn. Trang Vô Địch gật đầu một cái sau nói. Biết. Lý Sất nhìn xem trên bàn món, cười nói, mọi người như thế khách khí làm gì, ta xem các ngươi ăn cơm, vẫn luôn chưa ăn ta bên này mấy bàn món, tới, chúng ta cầm món bàn vị trí chậm một chút, mọi người cũng nếm thử một chút. Hắn thốt ra lời này hoàn, tất cả mọi người đều đè xuống trước mặt mình cái đĩa. Dư Cửu Linh liều chết nói, trừ ngươi trước mặt vậy ba bàn món ra. Những thứ khác món đều là Ngô Thẩm làm. Ngươi vậy ba bàn món là ta Ninh ca làm. Lý Sất lòng nói thảo nào. Hắn nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Cao Hy Ninh. Bất đắc dĩ thở dài sau nói. Bọn họ đè cái đĩa liền nhấn. Ta bên này món là ngươi làm. Tại sao ngươi cũng phải đè lại ngươi bên kia cái đĩa? Cao Hy Ninh một mặt kiên quyết. Liền giữ. Lý Sất nói. Người giữ liền giữ đi các vị đang ngồi. Mặc dù cũng đều nhấn. Nhưng mà ai cũng không có tựa như ngươi như vậy. Giữ đi ra món ở người ở khí thế. Cao Hy Ninh vẫn là một mặt kiên quyết. Ta cái này bàn món. Ăn ngon. Lý Sất sốt cuộc hiểu. Một bàn này từ món. Hắn mới vừa lúc trở lại nhìn như không có ai không động qua. Thực thì cũng sớm đã bị động tới. Vốn là tình huống hẳn là. Cái này một bàn món, trong đó phần lớn đều là Ngô Thẩm làm, chỉ có ba bàn là Cao Hy Ninh làm, hơn nữa hỗn tạp trong đó. Nhưng là những thứ này tặc nhân, mỗi một người đều so Hầu Nhi còn tinh, cho nên cầm thích ăn món đặt ở trước mặt mình, mà cầm Cao Hy Ninh làm món đặt ở Lý Sất trước mặt. Lý Sất hỏi, cái này món, chỉ từ ngoài mặt xem, nhất định không nhìn ra cái nào là Ngô Thẩm làm. Cái nào là Ninh ca làm? Ta muốn cầu một cái chân tướng. Các ngươi là làm sao đoán được? Mọi người nhìn về phía Cao Hy Ninh. Dư Cửu Linh nói. Nàng ra tay trước. Cao Hy Ninh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lý Sất lấy là nàng là có chút nhàn nhạt áy náy. Cho nên đỏ mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn xem. Cao Hy Ninh đang tét miệng vui đây. Cùng lúc đó, Yến Sơn Doanh. Đại đương gia Ngu Triều Tông ngồi ở bàn đọc sách phía sau đọc sách. Hắn duy nhất yêu thích chính là đọc sách. Từ nhỏ chính là, hắn vậy vẫn luôn yêu cầu Yến Sơn Doanh bên trong người nhiều đi học hơn biết chữ. Nhưng mà không có người nào sẽ thật nguyện ý đi học. Có cái đó thời gian, những người đàn ông này càng muốn uống rượu nói chuyện phiếm. Xa cách đôi nơi bàn luận viễn vông, so biết chữ không thoải mái. Hắn cũng bất đắc dĩ, cho nên ở Yến Sơn Doanh bên trong, hắn có chút thời điểm sẽ cảm giác được mình thoáng độc cô liền chút. Điều này cũng làm cho tạo thành một chuyện, hắn mặc dù vô cùng là thân thiện, và dưới quyền các huynh đệ đều rất tốt, nhưng là muốn tìm người trò chuyện một chút thời điểm, luôn là sẽ chọn trong sơn trại người có học trò chuyện, hoặc giả là đi học thời gian quá chiều dài chút bì thiếu. Hắn cầm sách vở buông xuống, nâng lên tay dụi mắt một cái. sau đó chú ý tới trên bàn lá thư này. Đó là trang không địch phái người đưa trở về. Trong thư nói hiện tại Ký Châu thành thế cục ngay lập tức vạn biến. Đại đương gia ngàn vạn không nên nóng lòng xuất binh. Hắn đối Lý Sất mới có thể đương nhiên tin phục. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Sất là mình phúc tướng. Lần đầu tiên Lý Sất cứu mạng hắn. Lần thứ hai Lý Sất khuyên hắn xuất binh thú biên cho hắn tạo không có gì sánh kịp uy vọng. Hiện tại toàn bộ Ký Châu dân chúng thật nếu là làm lựa chọn. Tình nguyện lựa chọn ngu triều tông bên này. Vậy sẽ không chọn triều đình, sẽ không chọn quan phủ. Ngay vào lúc này, sơn trại bát đương gia Trịnh Cung Như từ bên ngoài cầu gặp. Ngu triều tông vừa vặn muốn tìm người trò chuyện một chút. Trịnh Cung Như lại là người có học, vậy giỏi về tư mưu. Đây là nhị đương gia phái người đưa trở về tin. Người trước xem, ngu triều tông chỉ lá thư này. Trịnh Cung Như lập tức đáp một tiếng, cầm thư lấy tới xem. Một mắt liền nhận ra đó là Lý Sất bút tích. Ở thư viện hắn và Lý Sất bạn cùng trường. Lý Sất chữ viết là dạng gì? Hắn dĩ nhiên nhớ rõ. Ở đó ngay tức thì lòng hắn bên trong bốc lên tới một cổ lửa giận. Nhưng rất nhanh liền áp chế xuống. Hắn mới không muốn ở ngu triều tông trước mặt bộc lộ ra cái gì. Cái này, Trịnh Cung Như sau khi xem xong lắc đầu một cái. Giống như là muốn nói lại thôi. Ngu triều tông nói, đều là huynh đệ nhà mình. Ngươi muốn nói cái gì cũng chỉ quản nói. Chúng ta Yến Sơn doanh bên trong cho tới bây giờ đều là nói thoải mái. Ngươi mới tới không lâu có thể còn không quen thuộc. Cái khác đương gia cũng rất rõ ràng. Trịnh Cung Như vội vàng cúi người nói. Đại đương gia, cái này nhị đương gia trong thư viết. Vô cùng có trình độ. Chỉ là ta suy nghĩ. Có chút không cùng. Ngu triều tông nói. Ngươi chỉ để ý nói chính là. Trịnh Cung Như hắng giọng một cái sau nói. Nhị đương gia lo lắng hiện tại Ký Châu thành bên kia quá loạn. Chúng ta xuất binh dễ dàng bị dính vào. Sẽ có tổn thất không cần thiết. Cái này cố nhiên là tốt. Nhưng lộ vẻ được có chút bị động. Chính phải có chút kiên quyết chưa đủ. Hắn nhìn về phía ngu triều tông nói. Ta nói như vậy. Có phải hay không đối nhị đương gia bất kính? Hắn biết rõ đó là tam đương gia Lý Sất viết tin. Nhưng một hơi một cái nhị đương gia. Đương nhiên là cố ý làm. Ngu triều tông nói. Coi như là vô địch ở ngươi trước mặt. Hắn cũng sẽ không bởi vì nói chuyện mà trách ngươi. Trịnh Cung Như nói. Vậy ta liền nghĩ tới cái gì nói cái đó. Đại đương gia. Ở ta xem ra. Mặc dù Ký Châu thành bên kia quả thật loạn. Ba phe thế lực hỗn chiến. Có thể cái này loạn. Chẳng lẽ không phải là cơ hội? Nếu như đến khi vậy ba phe thế lực phân ra cái thắng bại. Ai biết sẽ là bao lâu sau đó? Trịnh Cung Như nhìn xem ngu triều tông sắc mặt. Gặp ngu triều tông sắc mặt như thường. Vì vậy lá gan lớn lên. Hắn tiếp tục nói. Hiện tại Thanh Châu quân ở đây. Dự Châu quân ở đây. Vừa vặn thuyết minh Thanh Châu trống rỗng, Dự Châu trống rỗng. Võ Thân Vương quân đội không thể có thể khống chế ở đây hai châu chi địa. Chúng ta nếu như vậy chờ. Xuôi nam xa xa không ký. Thiên hạ kia nhất giàu có và đông đúc Thanh Châu và Dự Châu. Vậy cũng không biết rơi vào trong tay người nào. Câu này vừa dứt lời. Ngu triều tông hiển nhiên diễn cảm có chút biến hóa. Trịnh Cung Như nói. Nhị đương gia tư mưu kín đáo. Cái này tự nhiên không có sai. Nhưng chỉ là chờ đợi, nhưng không tranh hùng chọn, thiên hạ này đại cuộc, nào có một thành đạo lý không thay đổi, nếu như hiện tại không ra binh, hoặc là triều đình rảnh tay hoàn toàn khống chế Dự Châu Thanh Châu hai nơi, hoặc là liền bị cái khác nghĩa quân cướp đoạt, đây chính là thiên hạ kho lương, ai cầm, ai liền tiến tới lấy, Ký Châu là cái gì, Ký Châu không trọng yếu, Ký Châu chỉ là một ván cầu. Trịnh Cung Như nói, xuôi nam mới là trọng yếu nhất chuyện. Nếu như không xuôi nam, cho dù chia cắt Bắc Phương một vùng ven thì có ích lợi gì? Không dưới Giang Nam, làm sao nói làm chủ Trung Nguyên? Ngu triều tông sắc mặt lại biến hóa một tí. Trịnh Cung Như biết hắn nói đã có chút tác dụng, vì vậy lá gan càng lớn. Hắn thử thăm dò nói một câu, nhị đương ra ý tưởng bảo thủ như vậy. có thể và xuất thân có liên quan. Không phải nói gia thân không tốt, mà là ánh mắt quả thật nhìn hơi có vẻ gần chút. Dẫu sao hụ hụ, phía sau nói hắn không có nói tiếp. Bởi vì hắn biết ý đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metayuincsu.com/chuyen-chéo-đi-âu-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pam-gạch-nối-yan-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-luân-hồi-chín-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.